Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, nhất phẩm đan sư. Cảm động thiên địa, theo Nghiêm lão cùng Hình lão thanh âm, truyền vang mà ra, toàn bộ hiện trường, đột nhiên yên tĩnh, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Bọn hắn không dám tin nhìn qua Dương Trần trước mặt dưỡng nhan đan. Làm sao cũng không có nghĩ đến, viên thuốc này vậy mà đạt tới trong truyền thuyết, cảm động thiên địa trình độ. Loại dị tượng này, vạn năm khó gặp, không nghĩ tới ta đời này, lại có thể có cơ hội nhìn thấy. Ta trở thành tam phẩm đan sư đã lâu, có thể có may mắn gặp qua đan này, đời này không tiếc, cái này thần dương. Lại có thể luyện chế ra đan này đến, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể danh chấn nam vực. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Dương Trần đan dược trong tay. Cảm động thiên địa, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thành đan dị tưởng. Đầu tiên, đan dược nhất định phải có được dẫn xuống lôi kiếp điều kiện trước tiên. Thứ yếu chính là đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm đem chính mình đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều rót vào trong đó, để đan dược có một loại linh tính. Chính là loại này linh tính, để muốn hạ xuống lôi kiếp tự chủ tiêu tán. Cái kia trước đó giọt mưa, chính là lôi kiếp bị cảm động, rơi xuống một giọt nước mắt. Đám người nghĩ tới đây, nhìn về phía Dương Trần ánh mắt lại là có chút biến hóa. Có thể luyện chế ra loại đan dược này, trong lòng nhất định là có một loại khó tả tưởng niệm chi tình. Hắn đến cùng đối với người nào có như thế thâm hậu tình nghĩa? Thần Dương không chỉ có vóc người đẹp trai, luyện đan còn xuất chúng như vậy, đồng thời như vậy một lòng, ta không phải hắn không gả. Có thể bị Thần Dương tưởng niệm nữ tử, thật làm cho người hâm mộ. Ngắn ngủi trong chốc lát, hiện trường liền có vô số nữ tử bắt đầu than thở, mà trong các nàng, tuyệt đại đa số đang nhìn Dương Trần thời điểm đều tách ra chói mắt dị sắc, phảng phất hận không thể đem người sau lập tức ôm vào trong ngực đồng dạng. Một màn này rơi vào mặt khác nam đồng bào trong mắt, cái kia hâm mộ ghen ghét, đàn cổ nhất mạch nữ dược đồng cùng nữ đan sư vốn là hy hữu, bình thường đều là bánh trái thơm ngon tồn tại, muốn tận một chút biện pháp mới có thể có một chút khả năng chiếm được các nàng một tia hảo cảm. Nhưng Dương Trần hôm nay luyện chế một viên đan dược, vậy mà để tất cả nữ dược đồng cùng nữ đan sư trong nháy mắt cảm mến, hận không thể lấy thân báo đáp. Cái này thật bất khả tư nghị. Có thể Triệu Nhược Yên nghe nói những lời kia, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, có chút chua chua. Liền ngay cả ngày bình thường cùng nàng quan hệ tương đối phải tốt mấy vị nữ đan sư, nàng xem qua đi thời điểm, đều hận không thể lập tức để những người này biến mất. Đây là có chuyện gì? Triệu Nhược Yên có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, Dương Trần trịnh trọng đem viên này dưỡng nhan đan thu lại. Sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về Nghiêm lão cùng Hình lão ôm quyền cúi đầu, nói ra: "Hai vị trưởng lão, đúng là thật có lỗi, đan này đệ tử không muốn giao ra. Đây là hắn đối với Hoàn Nhi tưởng niệm chi tình, biến thành đan dược, đừng nói cho người ta, cho dù là giao cho người khác trong tay đánh giá, đều không có một tia khả năng." Nghiêm lão cùng Hình lão thấy thế, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng đều biết, trong lòng mỗi người đều có chút không thể nói bí mật, liền gật đầu, ngầm cho phép việc này. Lập tức nhị lão đứng dậy, nhìn xuống toàn trường, Hình lão nói ra: "Chư vị, hiện tại ta tuyên bố, lần này thu hoạch được dược đồng thịnh điển hạng nhất chính là Thần Dương." Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người lại lần nữa đứng dậy. Một giây sau, liền có Lôi Minh đồng dạng tiếng vỗ tay vang vọng ra. Đối với Dương Trần thu hoạch được hạng nhất, không có bất kỳ người nào chất vấn. Tào Phong không cam lòng cắn răng, hắn vốn cho rằng hạng nhất vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, không nghĩ tới Dương Trần vậy mà luyện chế ra cảm động thiên địa đan dược. Đáng chết! Tào Phong hai mắt chớp động ra lạnh lùng hàn mang, nói: lần sau có cơ hội, ta nhất định phải để cho ngươi thân bại danh liệt. Đối với hắn ý nghĩ, Dương Trần lại là không được biết. Hắn hít sâu một hơi, đem Hoàn Nhi suy nghĩ tạm thời áp chế ở đáy lòng, quay đầu nhìn một cái, chính kích động không ngừng Từ Lượng, gật đầu cười. Từ Lượng duỗi ra ngón tay cái, vui vẻ ghê gớm. Có thể nói, Dương Trần thu hoạch được thứ nhất cùng với những cái khác thứ tự, ý nghĩa thế nhưng là khác nhau rất lớn. Nói một cách khác, từ nay về sau, cho dù là có chút đan sư bởi vì Triệu Nhược Yên nguyên nhân muốn đối phó bọn hắn hai người, nhưng cũng muốn cân nhắc một chút, sẽ hay không bởi vậy trả giá rất lớn. Dược đồng thịnh điển hạng nhất, cho dù là đan cổ nhất mạch, cũng là 10 phần coi trọng, thường thường làm trọng điểm đối tượng đến tiến hành bồi dưỡng. Rất nhanh, lần này dược đồng thịnh điển cũng đã kết thúc, nhưng lúc này tạo thành lực ảnh hưởng lại là kéo dài không thôi, thậm chí là càng truyền càng trở nên nóng nảy. Cho dù là Nam Vực, cũng bởi vậy nhấc lên một trận phong ba. Cảm động thiên địa đan dược, vô luận là ai đều muốn kiến thức một phen. Không ít hóa linh cảnh cường giả cũng đều mộ danh đi vào Tử Dương Tông, muốn mượn cơ hội quan sát một phen. Nhưng đối với đây, Tử Dương Tông lại là kiên quyết bác bỏ. Cổ Phong đại sư càng là chính miệng nói ra: đan này ta Cổ Phong chưa từng mượn xem. Đan dược đại sư Cổ Phong thái độ trong nháy mắt để tới chơi hóa linh cảnh cường giả minh bạch: đan dược này ai cũng đừng nghĩ mượn xem. Trận sóng gió này đến đây mới dần dần lắng lại. Dương Trần cũng rốt cục thở dốc một hơi, tiến về luyện đan các đưa tin. Thu hoạch được thứ nhất đều có chỗ tốt gì? Dương Trần vừa đi một bên hỏi hướng một bên Từ Lượng. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan, xin miễn hết thảy tới chơi. Cho dù là bên trên luyện đan các đưa tin sự tình cùng dược đồng thịnh điển ban thưởng, hắn cũng không kịp, chỗ tốt nhiều lắm. Từ Lượng y nguyên rất là hưng phấn nói ra: đầu tiên nha, ngươi có thể tuyển một tên thiếp thân dược đồng bình thường vì ngươi tiếp đi nhận chức vụ hoặc là thay thăm viếng. Dương Trần nghe chút cười cười nói ra: nhân tuyển này không cần suy tính, liền ngươi. Từ Lượng mặc dù biết việc này Dương Trần tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình, nhưng nghe nói người sau lời nói, trong lòng hay là cực kỳ cảm động. Trước đó chỗ bỏ ra hết thảy, hiện tại xem ra đáng giá. Dừng một chút, Từ Lượng hít sâu một hơi, tiếp tục nói: trở thành đan cổ nhất mạch đan sư, còn đem thu hoạch được 3 lần phong cấm lệnh. Phong cấm lệnh? Dương Trần kinh ngạc một chút, không nên xem thường phong cấm lệnh, lệnh này toàn lực có thể thực không nhỏ, có thể phong cấm tử tông nhất mạch bất kỳ đệ tử nào tất cả đan dược nơi phát ra. Nếu là thân là trưởng lão, địa vị khác biệt, có thể bị mất tất cả trưởng lão đan dược nơi phát ra. Từ Lượng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, đối với cái này phong cấm lệnh có hứng thú không nhỏ, mà trở thành thu hoạch được dược đồng thịnh điển hạng nhất, luyện chế thành danh đan, tông môn là miễn phí cung cấp tất cả linh dược. Từ Lượng cười hắc hắc nói ra: thành danh đan? Dương Trần nhẹ gật đầu, cái này thành danh đan hắn cũng là biết đến, mỗi một vị đan sư đều có chính mình xưng hào. Muốn Cổ Phong đại sư liền được tôn xưng là đan cổ đại sư. Mà Cổ Phong đại sư trên đan dược cũng sẽ khắc xuống danh hào của hắn. Đan cổ hai chữ những này cũng chỉ là thứ yếu. Từ Lượng hạ giọng, nói ra, trọng yếu nhất không ai qua được có thể có một lần cơ hội. Nghe Đan Cổ Đại Sư giảng đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.